Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 9, Hồng Cẩm Chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích cảm thấy một luồng khí ấm xuất hiện trên ngực rất mảnh, chỉ cỡ sợi tơ nhện nhưng rất nghe lời khí động theo ý. Liễu Bích vừa chú ý tập trung trộm đồ, kỹ năng cậy khóa của đôi tay, luồng khí ấm đó tức thì chạy từ rốn lên, vượt qua ngực phải tới tay nàng ngay lập tức. Liễu Bích cảm giác tay phải của nàng dường như mạnh hơn nhiều. Ghì chặt luồng khí nóng, Liễu Bích chưởng vào tường đá bên cạnh. Phải, một tiếng, tường đá bị chưởng tạo ra hình bàn tay sâu 1 inch, 3 cm, hắc hắc, thú vị. Liễu Bích giơ tay phải lên, đưa luồng nhiệt lên ngón trỏ và ngón giữa, sau đó phóng ra nhanh như chớp. Một con nhặng bị kẹp giữa hai ngón tay nàng. Trời ạ, ta dùng cái này đi ăn trộm thì, dầu to rồi, tốc độ, sức mạnh, luồng hơi ấm này tuy nhỏ, nhưng công hiệu không thường. Liễu Bích cười cười, sự nỗ lực bao lâu nay của nàng cuối cùng cũng có thu hoạch. Cười chán, nàng cẩn thận chưởng lên tường đá mấy cái, xóa vết bàn tay trước đó đi. Mặc nịt xong, Liễu Bích đột nhiên cảm thấy túi quần nặng nặng, hóa ra là khai nghiêu phủ cấp 3 còn trên người nàng. Nàng chợt nghĩ, bách sắc hoa thần công là tiên đạo thần môn, nội lực nó sinh ra, chẳng lẽ lại không bằng thần khí ở đại lục Rositan. Nghĩ tới đó, Liễu Bích mở quả cầu kim loại, sau đó vận dụng hồng cẩm chướng hoa cầm khai nghiêu phủ. Lần này, cây búa có động rồi, trong tay Liễu Bích lơ lửng như không có trọng lượng. Tiếp theo đó, trên đầu búa lóe lên ánh sáng màu lục thuận theo cán búa truyền qua tay Liễu Bích rồi tiến vào não. Với danh nghĩa của Tornada, từ lúc này, ngươi là chủ nhân của ta. Búa diều tuyệt không có miệng, nhưng Liễu Bích rõ ràng nghe thấy một giọng nói này có phần già cõi, như tiếng hô hoán từ xa xưa vọng lại truyền vào trong não nàng. Nhân danh Tornada bạo phong khai nghiêu thần phủ, dùng lá liễu hệ cỏ mang gió tới trợ lực cho ngươi, di chuyển tăng cao, bùng phát sức mạnh, đó là ta trợ lực cho ngươi, lúc ngươi muốn ta sẽ đến giúp. Khai nghiêu phủ chậm rãi, cẩn thận nói cho Liễu Bích biết cách sử dụng. Theo lời nó nói, Liễu Bích rút lại nội lực của hồng cẩm chướng, búa diều biến thành quả cầu kim loại, sau đó nàng không dùng công cụ cậy khóa nữa mà đưa nội lực đẩy vào theo một trật tự đặc biệt lần lượt vào các lỗ khóa trên quả cầu. Đột một quả cầu lại biến thành khai nghiêu phủ, sáng ngời uy mãnh dưới bàn tay Liễu Bích. Mỗi lần huy động, chiếc búa nhỏ nhẹ như có sức mạnh ngàn cân, phát ra tiếng gió rin rít. Tới bây giờ, Liễu Bích không chỉ cưỡi YGZ Alpha Y được khai nghiêu thần phủ mà còn lấy được tâm của chàng châu đực này. Liễu Bích bẹo má cười nhạt rồi lại nghi hoặc không biết bây giờ thực lực của nàng tương đương đẳng cấp nào. Hy vọng đại ca không đi dự bữa tiệc tán gái. Luyện thành bách sắc hoa bước đầu tiên, lại có được tâm của khai nghiêu phủ, tâm tình Liễu Bích cực tốt, cũng không vội làm việc tốt mà chạy một mạch thẳng về nhà, nàng vận dụng hồng cẩm chướng nội công, chạy như bình thường nhưng lại không thấy mệt mỏi. Nội lực nhỏ nhưng không ngừng cung cấp thể lực vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Nhưng lúc về tới nhà Liễu Bích thất vọng, nàng muốn tìm đại ca Toya hỏi tiêu chuẩn thực lực của đấu sĩ hay đấu thần, tiện đó phán đoán sức mạnh của nàng hiện tại tương đương với đấu thần cấp mấy, nhưng không ngờ Toya đã đi tham gia tửu yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân lạnh như băng và nhị ca, tứ muội đáng ghét chắc chắn chẳng thèm để mắt đến nàng, Liễu Bích lại càng không muốn hỏi bọn đấu sĩ trong gia tộc, chỉ đành kìm chế nghi vấn trong lòng, trở về tháp lâu. Liên tục mấy ngày sau đó, Liễu Bích tới khu dân nghèo phía Nam Thành làm việc tốt, cầm chướng hồng nội lực càng lúc càng dày, lúc đầu chỉ là sợi tơ nhỏ, hiện giờ đã như một dải lụa, đồng thời trên ngực nàng, hạt hoa thứ hai cũng đang nở. Còn dân nghèo ở thành Nam lần đầu tiên trong đời biết được hóa ra quý tộc cũng có người tốt nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Con ngốc tam tiểu thư của thành St. Lubin, cũng dần dần biến thành sự tinh khiết của thành St. Lubin. Đồng thời, Liễu Bích cũng nỗ lực tìm hiểu mọi thứ ở thế giới thánh thần đấu lực. Bắt đầu từ viết chữ, bởi vì trước đây Mercury là một con mù chữ. Trong ngày lễ quan trọng nhất ở thế giới đấu thần. Đêm trước ngày thần an, Toya kẻ trong suốt những ngày gần đây chỉ đắm chìm trong yến tiệc của các quý tộc tiểu thư cuối cùng cũng gõ cửa Liễu Bích. Lão nương Mia mở cửa xong, Toya bước nhanh lên tầng 3 kéo Liễu Bích chạy ra ngoài. Đại ca vội làm gì thế? Ta cũng đang có việc tìm ngươi đây. Liễu Bích muốn hỏi tiêu chuẩn thực lực của đấu thần, nhưng Toya đưa cho hắn một bộ đầm dạ hội quý tộc rồi vội vàng nói. Muội quên rồi à, ta nói rồi, phải đưa ngươi đến tham gia quý tộc tửu yến. Hắn liền tay đưa áo cho Mia và hối hả hối thúc thay đổi quần áo, còn khoa trương cảm thán. Muội muội, ngươi biết không? Theo quy củ của đế quốc ngày thần an, bệ hạ Canavi sẽ mở tiệc mời tất cả các vị đại thần. Còn đêm trước ngày thần an, trưởng hoàng tử, điện hạ cu. Raven sẽ mở tiệc mời tất cả hậu duệ quý tộc hắc hắc theo kinh nghiệm trước đây của đại ca, muội muội đáng yêu của ta, hôm nay muội lên trên con đường giớ đã IG công nương, hắc hắc. Liễu Bích há mồm, dớ đã y gờ công nương. Nàng đây là luyện trinh nữ công đó nha. Đại ca ta không muốn đi. Tôi à kiên quyết lắc đầu. Muội muội ta đã nói với rất nhiều vị tiểu thư, công tử rồi, hôm nay muốn đưa muội muội mới biến thông minh giới thiệu cho bọn họ, ngươi không đi thì ta mất mặt lắm. Nếu mất uy tín thì chẳng còn tiểu thư xinh đẹp nào dụ dỗ ta nữa, cái đó ngươi đền được cái gì được. Liễu Bích lại cười khổ, lúc này lão nương Mia cũng vui mừng nói, tiểu thư là hậu duệ con cháu của đấu thần, sớm muộn nàng cũng phải tham gia tửu yến. Lão cũng chẳng sống được mấy năm nữa, nhưng vẫn còn muốn nhìn thấy tiểu thư cùng với một tuấn công tử. Tia, Mia quản gia cũng không sống thì ta cũng không sống theo. Liễu Bích nhìn khuôn mặt già nua của lão Tia và lão nương Mia, khịt mũi. Được rồi, ta đi, nhưng mà đại ca trước tiên cho ta biết mỗi đẳng cấp của đấu thần có đặc trưng gì không? Tôi à ngây người, rồi lắc đầu cực kỳ trịnh trọng nói. Muội muội của ta tối nay, đại ca đẹp trai của ngươi sẽ bị rất nhiều tiểu thư xinh đẹp dụ dỗ, chẳng nhẽ trước khoảnh khắc thần thánh đó, ngươi lại nhẫn tâm bắt hắn nói chuyện đánh gờ yêu ta ết mất hết cả hứng. Có loại đại ca này, đúng thật. Ngồi trên một chiếc xe ngựa màu vàng đính tượng của Michael, Toya đưa Liễu Bích đến một tòa giáo đường khu trung tâm thành Lubin. Đây là một gian giáo đường hùng vĩ cao khoảng 30 mét, tông màu chính là màu xám đen, điểm thêm những ngọn đèn đỏ, lam, hồng ngọc trong màn đêm càng hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Liễu Bích đặc biệt để ý bức tượng ngay giữa cửa chính giáo đường. Lúc này nàng đã biết mỗi bức tượng trước cửa nhà nào đều biểu trưng cho sự vinh diệu của tổ tiên nhà đó, cũng đại biểu cho đặc quyền mà gia tộc đó được hưởng. Giống như giáo đường nơi thành vệ đội ở trước cửa là huy hiệu đặc trưng cho ma đấu thần, đó là tiêu ký của đế quốc Vương Thất P, Lai Đình đế quốc, bức tượng là tổ tiên Carpenter của gia tộc Hoen. Chỗ này là biệt cung của hoàng tử Cu, Raven rồi, Toya gọi thị vệ trước cửa, sau đó mở cánh cửa cao 4-5 mét làm bằng tràm tước. Một loại gỗ, vượt qua một hành lang trụ pha lê lam tới một cánh cửa vuông màu hồng. Muội muội, nhớ ngày này đi, lịch thánh thần, năm 1217 tháng 9, ngày 12, ngày hôm nay, ngươi gặp soái ca mỹ nữ còn nhiều hơn 15 năm ngươi sống. Nói xong, Toya đẩy cửa, bước vào giơ hai tay lên cao. Các vị tiểu thư xinh đẹp, các vị tiên sinh anh tuấn, tôi xin được long trọng giới thiệu hậu duệ thánh huy đấu thần Michael, con thứ ba gia tộc Jin, Mercury. Tiếng của hắn vang rất lâu, cực cảm xúc giống như là người chủ trì phát biểu. Liễu Bích nhìn quanh thầm kinh ngạc, bên trong là một gian phòng lớn, tường đều là thủy tinh màu nhũ trắng, phòng chứa được hơn 100 người vẫn chưa thấy đầy, chính giữa có một cái bàn rất dài, trên bàn đầy hoa quả, đồ ăn, rượu. Lấy bàn làm trung tâm, bên trái là nơi khiêu vũ, bên phải là nơi nghỉ ngơi, nói chuyện. Đây là tiệc của tầng lớp quý tộc trẻ tuổi rồi. Những quý tộc thiếu nữ nhìn Liễu Bích có kinh ngạc, có coi thường. Có cả ghen tị, có thể nói, bề ngoài kiếp này của Liễu Bích cũng là bề ngoài của Mercury quả thực rất xuất sắc, mái tóc dài màu xanh dương, có pha chút ánh vàng, đôi mắt màu xanh da trời, mày cong, mũi thẳng, môi hồng, thêm vào bộ váy đầm hoa lệ bạch muốt cũng gọi là mê nhân rồi. Chỗ duy nhất chưa được là ngoại hình của nàng chưa thật ủy mị. Nàng vừa bước tới, lập tức thu hút được ánh mắt của đại đa số thiếu nữ quý tộc. Toya cầm tay Liễu Bích rồi bước tới trước, một mặt chào những người khác, một mặt hạ giọng nói với Liễu Bích. Mercury, nhớ, ngươi bây giờ không còn là sự sỉ nhục của gia tộc Jin nữa rồi, dùng tất cả trí tuệ của ngươi nhớ từng người một, sau này, bọn họ có thể là bạn bè ngươi mà cũng có thể là kẻ địch. Liễu Bích thấy cảm động, hóa ra hôm nay Toya đưa hắn tham dự yến hội chẳng phải vì nữ nhân, mà muốn đưa Liễu Bích bước vào giới thượng lưu ở P, Lai Đình đế quốc, mở đường cho tiền đồ sau này của nàng. Đại ca quả là có lòng, Liễu Bích cười cười cũng hạ giọng nói, yên tâm, ta không làm gia tộc mất mặt đâu. Toya cũng cười, muội muội hiểu ý hắn, chuyện này quả là mừng, Mercury không thể tu luyện đấu khí, nhưng làm bá tước hay công nương cũng tốt. Nhị ca Carlos cũng có mặt, hắn muốn gọi Toya nhưng thấy Liễu Bích cũng ở đó, lập tức quay người cười nói với mấy vị tiểu thư, dường như sợ người khác nói hắn là anh của ả ngốc. Ngoài ra Cát và Rio cũng có mặt nhưng bọn họ thấy Liễu Bích tiến vào cũng lập tức tránh xa. Dù gì bọn họ cũng từng bị Liễu Bích làm cho mất mặt. Toya đưa Liễu Bích tới khu khiêu vũ, gặp một vị thiếu niên. Hắn mặc bộ áo màu xanh lam, cũng giống như Liễu Bích, mái tóc lam, cổ áo rộng lộ ra một làn da trắng như tuyết, cổ hắn đeo một sợi dây chuyền quý giá kim cương trên dây to như ngón tay cái, sáng đẹp vô cùng, nhưng so với dung mạo của hắn thì quả thật ảm đạm vô quang. Mercury, đây là đế quốc trưởng điện hạ cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raven, Toya giới thiệu, Liễu Bích cũng mỉm cười, chào hỏi. Mercury phải không, ta xin lỗi trước đây hiểu nhầm, đôi mắt mê người của nàng tràn đầy trí tuệ, không thể là sự sỉ nhục của gia tộc Michael. Jin, trong giao ngôn được, hơn nữa ta nghe nói nhiều người ở thành Nam đều gọi nàng là đức hạnh của thành ST, Lubin. Thiếu niên ảm đạm dùng mấy câu khách sáo tán dương Liễu Bích rồi đưa bàn tay lên. Đấu thần bảo hữu, trong đại thính lập tức có mấy chục đôi mắt nhìn Liễu Bích như ăn thịt người. Trời ạ, điện hạ Raven không ngờ lại chủ động yêu cầu xin tay của Mercury. Sự sỉ nhục của gia tộc Michael, Jin có cơ hội được một nam nhân xuất chúng của thành hôn lên MU tay dơ bẩn đó. Đấy là vinh quang mà các thiếu nữ quý tộc ngày đêm mơ ước. Nhìn lại Liễu Bích nàng cười nhẹ từ tốn nói. Điện hạ ta chưa bao giờ đưa tay cho ai cả. Cách chương.